Chương 1665, thêm một dẫn đường. Đậu đồng ở trong miệng cương thi phát ra tiếng vang lóp bóp, có thi khí từ trong lỗ mũi nó toát ra, vài giây sau, thi khí tiết hết, cả người cương thi sụi lơ ngã xuống. Một loạt biến cố này, nói thì chậm, từ xác chết vùng dậy đến bị Diệp Thiếu Dương hàng phục, ngay cả 20 giây cũng không đến, đại cương thi một lần nữa nằm trở lại trên mặt đất, đoàn người khôi phục một chút, giờ này mới hồi phục tinh thần, lúc này mới cảm thấy nghĩ mà còn sợ. Tôn giáo sư thiếu chút nữa bị cương thi chọc mù hai mắt, sắc mặt thoáng cái trắng bệch, được hai học sinh đỡ mới miễn cưỡng có thể đứng dậy. Tào Vũ khẩn trương hỏi, Diệp tiên sinh, vừa rồi là... Tôn giáo sư lẩm bẩm, xác chết vùng dậy, loại sự tình này cũng là có, nói từ trên khoa học. Đến bây giờ còn nhắc tới cái gọi là khoa học, Diệp Thiếu Dương cũng không muốn giải thích với lão nữa, bảo tiểu trường hỗ trợ cầm hai chai nước sạch đến, thanh tẩy hết vết máu cùng cát trên mặt thi thể, cầm đèn pin soi lên trên mặt. Các đồng bạn kia vừa rồi bị dọa ngay người tò mò muốn biết người đó là ai, đỡ nhau sợ hãi vây lên, dưới ánh đèn pin, là một khuôn mặt xanh mét, vẻ mặt thống khổ dữ tợn, nhưng dung mạo lại mơ hồ có thể phân biệt, sao có thể là ông ta? Trong nháy mắt phân biệt ra tướng mạo, Diệp Thiếu Dương cũng chấn động, cương thi này không phải người xa lạ, mà là Y Bố Lập Nhân, đoàn người cũng lần lượt nhận ra là Y Bố Lập Nhân, ai cũng ngây dại, đây. Đây là Y Bố Lập Nhân, vậy người vừa rồi đi đuổi theo lạc đà là ai? Tào Vũ rung giọng hỏi, Tiểu Trương nói. Có thể nhìn lầm hay không, lúc trước đi đuổi theo lạc đà không phải ông ta. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, thứ nhất, tôi thấy rõ, hắn, thứ hai, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Trương, cho dù không phải Y Bố Lập Nhân, vậy sẽ là ai, đội ngũ chúng ta có 20 người sao? Tiểu Trương nghẹn lời, toàn bộ mọi người cũng đều nói không ra lời, cảm thấy gió thổi ở trên người cũng tự như càng thêm lạnh. Một người tự nhiên sẽ không biến thành hai người, nếu người nằm ở nơi này là Y Bố Lập Nhân, vậy đuổi theo lạc đà là ai, nếu một người đó đúng, nằm ở nơi này lại là ai? Loại chuyện khủng bố này, đối với các nhân viên nghiên cứu khoa học tín ngưỡng thuyết vô thần này mà nói, quả thực nghe cũng chưa từng nghe, hơn nữa lại là ở trên một cái hoang mạc không người như thế, cảm giác khủng bố càng bị phóng đại, người vợ trong đôi vợ chồng kia ghé vào trong lòng người chồng khóc nức nở lên, khẳng định là sự trùng hợp nào đó, không có quỷ, người chồng vô lực khuyên bảo, nhưng chữ quỷ này nói ra, lại làm người ở chung quanh nghe được trung lên, nhưng, chuyện khủng bố đến nơi đây cũng chưa kết thúc, thời điểm mọi người ở đây sợ hãi kinh hồn, một đầu của hạp cốc truyền đến tiếng lục lạc, còn có người đang lớn tiếng quát lạc đà. Y Bố Lập Nhân đuổi theo lạc đà đã trở lại, sắc mặt mọi người nhất thời trở nên trắng xanh, không tự giác gom lại một chỗ, run lẩy bẩy, mấy nữ sinh còn khóc, ngay cả tôn giáo sư người kiên định thuyết vô thần này cũng cảm thấy yết hầu khát khô, hai chân nhịn không được run lên, tiếng chuông càng gần hơn nữa, một bóng người lưng còng xuất hiện ở một đầu của hạp cốc đường thẳng, ở dưới ánh trăng kéo cái bóng thật dài, chính là Y Bố Lập Nhân, chỉ thấy lão cố sức túng dây cương mấy con lạc đà, vừa quát lớn, vừa thở phì phò đi hướng bên này, không phải quỷ, quỷ không có bóng. Một người lẩm bẩm, Diệp Thiếu Dương cười lạnh, quỷ là không có bóng, nhưng không có nghĩa là bất cứ tà vật nào cũng không có. Tứ Bảo nhìn hắn một cái, nói, một đợt vừa bình đợt sau lại tới, thật sự là kích thích nha. Diệp Thiếu Dương thấp giọng nói, đều đừng động đậy gì, chờ lão qua đây. Mấy con lạc đà kia hiển nhiên không muốn đi theo Y Bố Lập Nhân, Y Bố Lập Nhân cố sức kéo, hướng bên này hô, ai u, tôi thật không dễ dàng gì cuối cùng đem bọn nó tìm về, ai tới giúp lão đầu tôi một tay nào. Diệp Thiếu Dương đi qua, cẩn thận đánh giá. Thấy bộ dáng Y Bố Lập Nhân vẫn giống với trước đó, vẻ mặt cái gì cũng bình thường, nếu không phải vì nằm trên đất là một lão khác, sẽ hoàn toàn không dẫn tới sự hoài nghi của bất luận kẻ nào. Từ trong tay lão tiếp nhận mấy sợi dây cương, Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi, ông thật lợi hại nha, trong thời gian ngắn như vậy đã đem lạc đà tìm được hết. Ồ, chỉ cần tìm được một con, lắc văng lục lạc, chúng nó đều sẽ đuổi theo, chúng nó trước đó bị kinh hãi, qua đi là ổn. Cùng lão dắt lạc đà trở về, lúc tới gần doanh địa, Y Bố Lập Nhân ngẩng đầu nhìn. Toàn bộ mọi người đều lui ở chỗ rất xa, hoảng sợ muôn dạng nhìn mình, có chút buồn bực, nói, mọi người đều làm sao vậy? Không ai dám đáp, Diệp Thiếu Dương theo Y Bố Lập Nhân cùng nhau vào doanh địa, Y Bố Lập Nhân liếc một cái nhìn thấy lạc đà nằm chết trên mặt đất, thở dài, sao lại chết, các ông chủ, nó là chết như thế nào? Diệp Thiếu Dương chỉ thi thể một bên khác của lều trại, nói, hắn làm. Vị trí thi thể nằm, là mặt trái của lều trại, ánh trăng chiếu không tới trên người, bởi vậy không nhìn thấy mặt, Y Bố Lập Nhân sửng sốt một phen. Nói, ai vậy, sao lại nằm ở đây? Diệp Thiếu Dương cười nói, muốn biết sao, ông đi qua xem là được. Y Bố Lập Nhân đem dây cương giao cho Diệp Thiếu Dương, hồ nghi đi qua, ngồi xổm bên cạnh thi thể nhìn, không khí trong sân quả thực khẩn trương đến cực điểm, không có ai lên tiếng, các đội viên đều rút cùng một chỗ, mấy binh sĩ lại là sờ hướng súng bên hông mình. Diệp Thiếu Dương đem dây cương giao cho Tiểu Trương ở bên, hai tay chắp sau lưng, nhìn Y Bố Lập Nhân. Y Bố Lập Nhân nhìn mình trên mặt đất, hồi lâu không nhúc nhích, thấy rõ chưa? Giọng điệu Diệp Thiếu Dương vẫn nhẹ nhàng như vậy, thậm chí mang theo một tia đùa cợt. Y Bố Lập Nhân gật gật đầu, giọng điệu nhất thời trở nên âm trầm. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, nói, vậy tôi ngược lại muốn hỏi một chút, ông có biết hắn không? Tôi. Đương nhiên biết hắn. Y Bố Lập Nhân đứng dậy, hướng Diệp Thiếu Dương nhìn qua, hai con ngươi lóe hồng quang, nhưng, tôi càng muốn biết, ông là ai? Cậu lại là ai? Y Bố Lập Nhân hơi cúi đầu, giống giả thú nhìn tới, lạnh lùng nói, pháp sư trẻ tuổi, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi, miễn cho chết ở chỗ này. Nói xong câu đó, chân lão dịch chuyển, nhìn qua như là muốn lao tới, bóng người lại hướng phía sau lao đi, tốc độ cực nhanh, như một cái bóng, Diệp Thiếu Dương đứng không nhúc nhích, có một người lại đã động. Ở lúc Y Bố Lập Nhân tiến vào doanh địa, Tứ Bảo đã di động đến phía sau lão, chỉ chờ lão động, bóng người lão vừa động, Tứ Bảo lập tức ném ra bốn viên bồ đề tử, ở không trung xoay tròn, vừa lúc nện ở trên đầu Y Bố Lập Nhân. Y Bố Lập Nhân theo tiếng động mà ngã xuống đất, không phản kích nữa, cũng không muốn chạy, mà là làm một việc khiến Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo đều không ngờ được. Cắm đầu xuống đất, hai tay lắc lư, lập tức chui vào, chui đất, Diệp Thiếu Dương bước dài một cái xông lên, bắt lấy hai chân lão, dùng sức kéo ra bên ngoài, nhưng mặt hàng này tựa như cá, nửa thân trên ra sức chui vào trong lòng đất, sức lực rất lớn, trong nháy mắt nửa thân thể đã chui vào.